Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Azalea Gym, Azalea Town, lại là một buổi sáng sớm, Kurotaku từ Zala trên lưng leo xuống, trong ngực ôm viên kia Shiny Charmander trứng Pokemon, đem ngươi đến nơi này a, gặp lại. Lisa hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành, không hề để tâm khả năng lần này ly biệt chính là vĩnh biệt. Kurotaku đột xa xa bay đi, Lisa phất phất tay, dù sao cũng là cùng một chỗ sinh hoạt qua một tuần người quen. Trong lòng có lưu lại niệm, Ivy ghé vào Kurotaku trên vai, hai đầu thô ngắn chân sau nắm lấy ba lô dây lưng. Ổn giống là khảm nạm ở trên người hắn đồng dạng, nét mặt của nó mệt mỏi, tựa như làm xong ngủ không được ngon giấc. Nó nói, ngươi vì cái gì không thể ôm ta, nhất định phải ta nắm lấy ngươi. Thật vất vả có thể ăn được ngủ được sướng như tiên. Tại sao muốn tra tấn ta? Nhìn lên liền biết vị này là có rời giường khí. Kurotaku mặc kệ nó. Cất đặt nó một hồi chính mình sẽ điều tiết tới. Hiện tại trứng Pokemon địa vị cao hơn nó. Lisa đã phân phó hắn. Không muốn luôn đem trứng Pokemon phóng tới trong ba lô. Mang theo trên người chỗ tốt càng nhiều. Kurotaku chưa từng nuôi qua trứng Pokemon. Thế là nghiêm ngặt dựa theo Lisa phân phó đến. Nàng nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý. Đây là đại sự. Không thể làm càn rỡ. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện cách hắn ngoài trăm thước có cái màu đỏ nóc nhà. Phía trên treo đỏ trắng cầu kiến trúc. Thường xuyên có người ra ra vào vào. Pokemon trung tâm A. Kurotaku Pokemon phi thường khỏe mạnh. Không có tiến trung tâm Pokemon tất yếu. Giờ phút này hắn thân ở vị trí là Pokemon trung tâm bên trên đất trống. Cách đó không xa hai cái so Kurotaku tuổi nhỏ đang tiến hành đối chiến. Bởi vì tới gần Pokemon trung tâm, cho nên chung quanh sân đối chiến rất được hoan nghênh. Đám trainer nếu như muốn đối chiến, cũng sẽ ở nơi này. Có biến đi sát vách, vừa vặn, trở lại Azalea Town chủ yếu vẫn là muốn đem Azalea huy chương nắm bắt tới tay. Lấy hắn đẳng cấp bây giờ cầm cái thứ hai huy chương hẳn không phải là việc khó gì. Azalea Gym, nó là một thứ tọa lạc tại rừng cây chỗ sâu, hình nửa vòng tròn trong suốt nóc rừng rậm nhà bảo tàng. Cùng bên ngoài, nó bên trong cũng là xanh tươi tốt, mà lại sinh tồn lấy nhiều loại bác thuộc tính Pokemon. Kurotaku cảm giác bác si đại bộ phận tiền lương đều dùng để tu sửa đạo quán. Lớn như vậy một mảnh rừng rậm đến tiêu bao nhiêu tiền nhân công? Bác sĩ đứng tại hắn trùng chi vương quốc cửa chính, nhìn thấy Kurotaku đến hai mắt tỏa sáng, hướng Kurotaku vẫy vẫy tay. Nơi này, Kurotaku, mau tới đây, vị này côn trùng quán chủ đạo quán. Bác thuộc tính chuyên gia hoàn toàn như trước đây đáng yêu không giống một cái nam sinh. Sóng vai tóc ngắn càng là vì đó làm rạng rỡ không ít. Đập vào mặt khí tức thanh xuân khét Kurotaku một mặt. Bác sĩ trên thân có một cỗ tiểu muội nhà bên đã thị cảm. Mặt ủ bay trao Ivy tại nhìn thấy bác sĩ thời điểm. Hai mắt sáng lên nói. Thật đáng yêu nữ hài tử. Là người quen của ngươi sao? Ta làm sao chưa từng đã nghe ngươi nói. Quá không đủ ý tứ đi. Nó cười lên dáng vẻ mười phần hèn mọn, uổng công nó bộ kia kêu túi ra, chơi qua Pokemon Go sao? Hoặc là Adventure nhìn qua không có, bác thuộc tính bách khoa toàn thư bác si, cái gì nữ hài tử, thả tôn trọng một điểm, nhân ra là nam sinh. Kurotaku dùng tay gảy dưới Ivy đầu, Ivy đau nhức gào giống một tiếng, che lấy cái trán nói, bác si. Có chút quen tai, nhưng cái này không trọng yếu. Các ngươi quan hệ thế nào? Lắc lư hắn nữ trang đi. Đáng yêu nam hài tử nhất tuyệt. Nhanh, nữ trang, đến, lại là cái bị nhị thứ nguyên nữ trang văn hóa độc hại người. không hiểu nữ trang niềm vui thú ở nơi nào. Kurotaku tiến lên, cùng bác sĩ ôm một cái. Thật sự là rất xin lỗi. Sự tình phát sinh thời điểm ta tại Kanto. Một lát về không được. Bác sĩ đầu tiên nói với Kurotaku tiếng xin lỗi. Chuột đồng săn trộm đoàn đi vào Azalea Town phụ cận. Hắn cái này đạo quán trên nơ lẽ ra cấp tốc trở lại Azalea Town. Giải quyết sự kiện, nhưng lúc đó hắn thực sự rút không ra tay. Đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Kurotaku biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Giờ bầu cầm không tin tức khiến cho hắn minh bạch một cái đạo lý trên thế giới nhất đáng tin vĩnh. Viễn chỉ có chính mình. Xem ra ngươi những ngày này thu hoạch rất phong phú. Bọn chúng đều là ngươi tân thu phục. Ếch, tốt cường tráng EV. Bác sĩ đưa thay sờ sờ EV cái cằm. Sau đó chấn kinh với mình sờ được đầy tay thịt mỡ. Mập đến có xong cái cằm EV hắn từ nhỏ đến lớn căn bản chưa thấy qua. EV nghe không hiểu bác sĩ lời nói bên ngoài âm. Lại có thể từ hắn hơi có chút lúng túng bộ mặt biểu lộ nhìn ra thứ gì. Nhất là tay của hắn còn đặt ở cằm của nó bên trên. EV đối với hắn hào cảm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Dù là không còn là nhân loại nữ hài nhi, EV đối với mình thể trọng vẫn là rất để ý. Kurotaku là hội chủ, nói một chút không quan hệ. Người khác không được. Gia hỏa này luôn luôn một bên ăn một bên không chịu đối mặt chính mình bảo tăng khổ người. Cho nên ta hiện tại mỗi ngày phụ trọng đi đường. Rèn luyện thân thể có hiệu quả. Kurotaku cùng bác sĩ mở cái nhỏ trò đùa. Hai người thấp giọng cười lên. Hàn huyên hoàn tất. Bác sĩ dẫn Kurotaku đi vào đạo quán. Mới vừa vào cửa, một con Metapod treo màu nhũ bạch sợi tơ đột nhiên ánh vào Kurotaku tầm mắt. Ý đồ dọa Kurotaku nhảy một cái. Cảm giác 20 điểm Kurotaku không phản ứng chút nào. EV duyệt đến kém chút hồn phi phách tán. Ta biết đánh nhau hay không nó? Bác sĩ kinh ngạc quay đầu lại nói. Nó đang nói cái gì? EV tiếng kêu có phức tạp sao? Kurotaku mặt không đổi sắc nói. Đừng để ý tới nó. Gia hỏa này muốn học nhân loại nói chuyện. Kết quả học dở dở ương ương mà thôi. Đây là Kurotaku nghĩ ra được lấy cớ. Chỉ cần Kurotaku không trước mặt người khác dùng tiếng Trung trả lời EV. Như vậy thì sẽ không có người biết EV đang nói ngoại ngữ. Vì bảo hiểm, Kurotaku cố ý cho EV mua rất nhiều tuổi đi học trước sách giáo khoa. Để nó học Pokemon thế giới ngôn ngữ, dù sao nó liền trung văn nhiều như vậy âm tiết, ngữ nghĩa ngôn ngữ đều sẽ nói. Pokemon quốc tế ngữ nói nhiều nước nha. Ngoặc kép chấm chấm, nha, bác sĩ không có truy vấn ngọn nguồn. Mặc dù hắn thấy EV trong miệng nói ra ngôn ngữ nhất định rất có vấn đề. Nhưng hắn không phải không sự tình gây chuyện người. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Tách ra rậm rạp bụi cây. Đi đến một mảnh bằng phẳng sân đối chiến bên trong. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Bác sĩ từ bên hông gỡ xuống một viên Pokebo. Đối Kurotaku cười nói. Hắn một tuần lễ về Azalea Town 2 ngày. Cũng tại trong 2 ngày này đem tất cả hẹn trước người khiêu chiến, thanh lý, rơi. Chuyện này với hắn các Pokemon gánh vác rất nặng. Bởi vậy bác sĩ thường xuyên sẽ thả một chút nước. Đến nay tại trên Internet đánh giá Azalea Gym khiêu chiến độ khó cũng là một nước khá thấp. Thích hợp tân thủ trainer khiêu chiến. Ngược lại là không ai dám phun bác sĩ. Dù sao bác sĩ tại giới khảo cổ địa vị rất cao. Đối với xã hội làm ra cống hiến không phải mạng lưới cự anh nhóm có thể tùy ý chửi rùa. Lại nói, nhân gia thực lực thật không cao sao? Phải biết trở thành đạo quán trainer cánh cửa chính là có được đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận tư. Cách, đầy đủ đánh chết một mảng lớn không biết tự lượng sức mình người. Kurotaku chứng Pokemon phóng tới địa phương an toàn. Nói, đương nhiên, ta lòng tin 10 phần. Hắn đem Elekid phóng ra. bên hông truyền đến Gabai sao động thanh âm. Người áp trận á, không nên gấp. Kurotaku vỗ vỗ Gabai Pokebo. Lý do an toàn hắn phải đem Gabai giữ lại, làm chuẩn bị ở sau. Nghe được chính mình có ra sân cơ hội, Gabai lúc này mới yên tĩnh xuống. Bác sĩ nhìn xem Kurotaku không có buông xuống Ivy, nói, ngươi nhất định phải dạng này đối chiến sao? Tranh tài cũng sẽ không bởi vì ngươi thể lực chống đỡ hết nổi nửa đường dừng lại. Hơi khắc nghiệt, một điểm đạo quán, nếu trên nơ thể lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp phán thua, nhân gia cũng sẽ không đồng tình ngươi. Kurotaku đối với bác sĩ bày cái ok thủ thế. Vậy được rồi, bác sĩ mở ra Pokebo chốt mở. Một con lớn lên giống bánh xe, biên giới mọc ra gai nhọn. Bánh xe là con mắt màu vàng màu tím Pokemon nhảy ra ngoài. Wulipit, Kurotaku nhíu mày. Đây là lúc trước Kurotaku đề cử cho bác sĩ Pokemon Scolipit thoái hóa hình. Không nghĩ tới bác sĩ thế mà đã tới tay. Cũng thế, Venipit vốn cũng không phải là cái gì hy hữu Pokemon. Mua tấm vé phi cơ bay qua lại bay trở về tốc độ nhanh nói một ngày đều không cần. Pokemon, Wulipit, giới tính, đẳng cấp, cấp 28 đặc tính, Poison Zap, gai độc, bắc cộng Poison, Trainer, bác sĩ chiêu thức, bác bay, trùng cắn, LV3, Rollout, Lan, LV3, Poison Zap LV2 Venusaur, độc dịch trùng kích, LV2, Iron Defense, tường sát, LV2, Pin Missile. Phi đạn châm, LV2 qua nha. Không hổ là đỉnh cấp trainer Pokemon. Đây là Kurotaku lần thứ hai nhìn thấy kỹ năng đẳng cấp so năng lượng đẳng cấp tiền tố cao hơn một cấp người khác Pokemon. Lần đầu tiên là Skarmory của Walker. Nhưng nó cũng chỉ là có được một cái cấp 8 Steelwing. Cánh thép, mà thôi. Nhưng cái này Wulipit lại có hai cái 3 cấp chiêu thức. Lúc trước nếu như không phải ngươi đề cử, ta sẽ không gặp phải đứa bé này. Ngoại trừ Sire, nó là ta gặp qua nhất chợp mắt duyên Pokemon. Bác sĩ cười nói, sờ lên Wulipit thân thể. Nó đặc tính chủ yếu thể hiện tại nó lốp xe bên trên gai nhọn. Không đi đụng vào cái chỗ kia đương nhiên sẽ không trúng độc. Kurotaku đáp lại nụ cười nói, chúc mừng chúc mừng. Nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên cao hứng sớm như vậy mới là. Hai cái 3 cấp chiêu thức, chợt nhìn có chút kinh khủng. Nhưng ở Elekid bình quân cấp 4 chiêu thức trước mặt, còn chưa đủ nhìn, chớ nói chi là kèm theo thuộc tính. Nhiều vô số cho bác sĩ uống một bình. Ha ha ha, ta thích ngươi dáng vẻ tự tin. Bác sĩ cười to, nói là thích. Trên thực tế trong mắt của hắn tràn đầy chiến đấu muốn. Kurotaku không cùng hắn nhiều tất tất. Trực tiếp hô, lão kế hoạch, Magnet Ride, điện từ phiêu phù. Vì để cho bác sĩ chết rõ ràng, Kurotaku nói thẳng ra chiêu số. Lúc đầu hắn căn bản không cần lên tiếng. Thế là, tại bác sĩ trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, Elekid bay lên không trung. Elekid nguyên lai có loại chiêu thức này sao? Bác sĩ há to miệng, hắn trở thành quán chủ đạo quán cũng có 5-6 năm. Thấy qua Elekid đếm không hết, lần đầu nhìn thấy chính mình bay lên Elekid. Kurotaku, hừ hừ, hai tiếng, nói, ngươi chưa thấy qua thì thôi đi. Vừa mới nói xong, tại Kurotaku chỉ thị dưới. Elekid hai đầu cánh tay giống con quay đồng dạng xoay tròn. Bị pha lê bao trùm Azelia Jim phía trên đột nhiên ngưng tụ ra từng đoàn lớn mây đen. Tinh mịn hạt mưa lập tức rơi vào thổ địa bên trên. Rain đen, cầu mưa, bác sĩ thanh âm trực tiếp cao đến phá âm. Hắn dám thề từ nhỏ đến lớn hắn thật lần đầu nhìn thấy có thể rain đen. Cầu mưa, Elekid. Cái này Elekid làm cái quỷ gì? Hừ hừ hừ, Kurotaku đối với bác sĩ biểu lộ phi thường hài lòng. Hắn sờ lên cái mũi, có chút đột nhiên oán trách Faulkner cái kia mặt lạnh tề. Biểu lộ khoa trương một điểm để hắn trang cái nhân sung sướng có cái gì không đúng. Làm gì liều mạng như thế? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN